Hồ Ly tùy nàng lôi kéo ra khỏi hậu viện, những nội thị đang nháo nhác đi tìm người, thấy Bùi Sắt đều nhẹ nhàng thở ra. Xuất cung rất thuận lợi, hai người từ cửa tây xuất cung, một đường dọc theo con đường thênh thang đi tới chợ. Vì là đêm giao thừa chợ cực kỳ náo nhiệt, ngay cả các tiểu thư khuê các không thường xuất môn, thỉnh thoảng lại thấy một hai người. Bùi Sắt nhìn cách ăn mặc của mình, khẽ cười rộ lên nói. Ăn mặc như thế này, thật sự không khiến người khác chú ý rồi. Hồ Ly hé miệng cười, ánh mắt đảo qua đám người xung quanh, cúi đầu nói với Tiết Tình phía sau gì đó, chỉ thấy Tiết Tình gật gật đầu tự động rời khỏi tầm mắt của hai người. Lúc này Hồ Ly mới nắm tay Bùi Sắt nói, muốn đi chỗ nào? Bùi Sắt liếc mắt qua dãy hàng ăn vặt ở hai bên đường, mặc dù buổi tối nàng đã ăn đơn giản nhưng lúc này nhìn thấy thức ăn, bỗng nhiên cảm giác trong bụng trống trơn. Nàng đáng thương tội nghiệp nhìn Hồ Ly, lại không nói gì, lập tức thấy Hồ Ly lấy ra một đống bạc vụn đặt vào tay nàng nói. Tự đi đi, Bùi Sắt hoan hô một tiếng, lập tức xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, lúc hai người dừng lại nghỉ tạm, trong tay Bùi Sắt đã có vô số bao lớn bao nhỏ. Hồ Ly nhìn nàng ăn rất vui, tự nhiên không nói gì, chỉ một mặt thay nàng chắn người qua đường chen chúc, một mặt nhắc nhở nàng, ăn từ từ kẻo nghẹn. Bùi Sắt hàm hồ không rõ nuốt thỏi đường phèn trong miệng xuống, giật tay áo Hồ Ly chạy chậm nói. Không phải ngươi nói có thả đèn sao? Sao lâu như vậy, chỉ thấy bán hoa đèn lại không thấy thả? Hồ Ly lườm một cái, bất đắc dĩ dừng bước nói. Nàng muốn ăn, đương nhiên ta dẫn tới phố ăn vặt, còn nếu muốn chơi đùa, nàng mau giải quyết hết mấy thứ trong, tự nhiên ta sẽ mang nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Sắt vừa nghe lời này, lập tức liều mạng nhét mấy viên mứt quả còn lại vào miệng, mắt thấy viên cuối cùng không nhét được, nàng trực tiếp nả vào tay Hồ Ly quay đầu hô. Tiết Tình, quả nhiên, nàng vừa gọi trong đám người lập tức xuất hiện bóng dáng Tiết Tình. Bùi Sắt đắc ý nhìn Hồ Ly phía sau một cái, nhét tất cả đồ trong tay vào lòng Tiết Tình, nói. Nếu không giữ được thì kêu mấy tiểu đệ kia giúp. Dứt lời, nàng lại tự động cầm tay Hồ Ly một lần nữa, nhảy lên nhảy xuống chen vào đám người. Tiết Tình nhìn đồ trong tay một cái, khóe miệng rõ ràng có chút giật giật, nhưng không kịp oán giận nhiều, nàng ta lại không thể không chen vào đám người, bắt kịp hai người, bộ dáng có chút chật vật. Hồ Ly nhìn Bùi Sắt còn đang cười, vẻ mặt không khỏi cực kỳ bất đắc dĩ, hắn nhét mứt quả vào tay Bùi Sắt nói. Còn lại một cái, đừng lãng phí. Bùi Sắt vừa thấy mứt quả còn lại, lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ. Ngươi ghét bỏ ta, thứ ta nếm qua ngươi liền chán ghét như vậy. Ý tứ của nàng cực kỳ rõ ràng, đây là cho ngươi ăn. Khóe miệng Hồ Ly giật giật, liếc thứ đặc sánh kia một cái, có chút hiểm ác nói. Ta không thích ngọt, nhưng đây là đồ chua. Bùi Sắt duỗi tay nhét mứt quả vào trong miệng hắn. Nếu ngươi thật sự để ý đồ ta ăn qua, về sau cũng đừng có lại gần ta nữa. Những lời này hiển nhiên có vài phần tác dụng, Hồ Ly khó xử nhìn thứ kia, sau cùng đành phải ngậm nó vào miệng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, sau khi nếm được hương vị của mứt quả thì càng đen, Bùi Sắt nhìn hắn sắc mặt hắn như vậy, hơi có chút đồng tình, bất đắc dĩ làm cái mặt quỷ. Đắc ý của nàng, Hồ Ly thu hết vào đáy mắt. Chưa chờ nàng đắc ý xong, trên tay bỗng nhiên căng thẳng, Hồ Ly nhanh chóng kéo nàng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ tới một chỗ rẽ, bỗng nhiên hắn ấn nàng lên một cây đại thụ, cũng không chờ nàng thở đã ấn môi lên. Vậy là có thể thân thiết rồi. Vừa hôn, Hồ Ly liếm khóe môi, bộ dáng quả thực hết sức, Bùi Sắt sửng sốt 3 giây đồng hồ, đột nhiên trợn mắt liếm liếm khóe môi. Hừ, khí lực lớn như vậy là muốn mưu sát sao? Trong miệng toàn là vị ngọt ngấy của đường phèn, cũng không biết là của hắn hay là của nàng. Đối diện, Hồ Ly có vài phần đắc ý, ánh mắt ái muội. Ta đã nghĩ vì sao tiểu cô nương đều thích xem đèn, thì ra là thích cái này. Không rõ ngụ ý của hắn, Bùi Sắt phát hiện trong nháy mắt đó xung quanh đặc biệt an tĩnh, lại ngẩng đầu, nàng chợt thấy cách đó không xa là một cái hồ lớn, mà trên mặt hồ là hoa đăng đủ loại kiểu dáng, thậm chí trên không trung còn có đèn khổng minh. Có thể là vì xây dựng bầu không khí thả đèn cho nên vùng lân cận cũng không thắp quá nhiều đèn dầu, chỉ có những hoa đăng kia phản chiếu lên nước hồ trong vắt làm cho bờ hồ mờ mờ ảo ảo. Mà lúc này Bùi Sắt cũng chú ý tới bên bờ hồ tập trung không phải già trẻ lớn bé mà là nam nữ, hình như là tình lữ, bọn họ hoặc là đứng theo cặp, hoặc là cầu nguyện để thả hoa đăng, hoặc là cười nói tự nhiên, thậm chí có cặp còn dán sát vào nhau, ở cổ đại này có thể nói là cực kỳ kinh thế hãi tục, khó trách vừa rồi Hồ Ly lại nói ái muội như thế. Hắn nghĩ nàng muốn tới xem đèn chính là để hai người ở một mình, sau đó thân mật lẫn nhau, Bùi Sắt đảo cặp mắt trắng dã. Từ đầu nàng cũng không biết những thứ này, sở dĩ nàng nghĩ muốn xem đèn, thứ nhất là Hồ Ly từng đề nghị, thứ hai, nàng chỉ là muốn nhìn một chút thả đèn ở cổ đại rốt cuộc là như thế nào, nào có nghĩ lung tung như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. quyết định không để ý tới người bên cạnh, Bùi Sắt nhấc chân rời đi. Đi đâu vậy? Cổ tay bị người bắt lấy, Bùi Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, hữu khí vô lực nói. Đương nhiên là thả đèn, nghe nói hoa đăng đêm giao thừa đặc biệt linh nghiệm, ta quyết định cầu nguyện. Vừa nghe nói nàng muốn cầu nguyện, Ô Ly nhíu mày, lập tức đi lên, Bùi Sắt mặc kệ hắn, mua hai cái đèn khổng minh, đưa một cái cho hắn. Ta muốn viết chữ, không được nhìn lén. Nàng ôm đèn khổng minh chạy ra chỗ khác, thấy Ô Ly cúi đầu mới yên tâm, lấy bút lông chấm mực viết lên đèn. Cách chương.